Vương hậu 14 tuổi. Chương 27, Đại triển thần uy 7. Góc truyện audio.com. Một câu này xuất ra, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận xưng hô vừa rồi của Mặc Thiên Thần. Diêm Vương Điện, Cửu Châu to như vậy, trong ngàn ngàn vạn vạn người là tổ chức sát thủ đứng đầu. Diêm Vương Điện, thế này mới đúng nha. Không hổ là Diêm Vương. So với lão tam Diêm La cả kinh sợ hãi, thật lão luyện trầm ổn hơn. Mặc Thiên Thần mỉm cười. Mà danh hiệu Diêm Vương mặt sẹo cùng lão tam Diêm La. Còn có mặt than lão nhị. Nghe vậy đều quỷ dị trầm mặc. Một bé gái nho nhỏ 13 tuổi. Thế như dùng ngôn ngữ già dặn sắc bén như vậy nói chuyện với bọn họ. Thật sự là nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ dị. Hơn nữa loại quỷ dị này không thể phản kháng. Dưới hoa u đàn la, có chết không sống, Diêm La đã có thể trở về. Các ngươi nên đoán được sẽ có ngày ta tìm tới cửa. Mặc Thiên Thần vuốt ve một chút hoa u đàn la trong tay. Là ngươi thả lão tam trở về. Lão nhị mặt than lập tức tỉnh ngộ. Mặc Thiên Thần cười, không có trả lời. Lão tam Diêm La còn lại là sắc mặt đột nhiên xanh trắng một mảnh. Khó trách hắn có thể từ trong tay U Đàn La thoát chết. Hắn trước còn tưởng rằng hắn công lực mạnh, cách lại xa cho nên mới có thể sống. Không nghĩ tới cư nhiên là nữ hài này cố ý thả hắn rời đi. Nắm tay nháy mắt nắm chặt, lão tam đầy mặt xanh mét nhìn Mặc Thiên Thần vô cùng thản nhiên. Muốn động thủ lại bận tâm hoa u đàn la. Trong lúc nhất thời cái trán gân xanh đều sắp vỡ ra. Lão tam, ngồi xuống. Diêm Vương mở miệng. Mặc Thiên Thần thoáng qua không biết sợ. Lão nhị Diêm Sát lúc này đã khôi phục lại. Thân thủ chậm rãi thêm đầy nước vào chén của Mặc Thiên. Hoa u đàn la tính thích thanh đàn hương. Nhất định là trên người lão tam mang theo loại hương vị này. Hôm nay tôn giá mới có thể tìm đến nơi này. Một khi đã như vậy, chúng ta cũng nói trắng ra. Tôn giá muốn thế nào? Mặc Thiên Thần đã tìm tới cửa. Trước tiên lại không có động thủ. Như vậy xem ra tất nhiên là có sự tình khác. Lão nhị Diêm Vương Điện Diêm Sát. Mặt than là mặt than. Cơ trí vẫn sâu nhất. Sảng khoái. Mặc Thiên Thần nhướng mày cười. Dương mắt nhìn về phía lão đại Diêm Vương. Tôn giá mời nói. Diêm Vương là người biết xem xét thời thế. Thấy vậy biết tất cả đều trong tính toán của Mặc Thiên Thần. Không khỏi vô cùng sảng khoái hướng Mặc Thiên Thần làm một cái tư thế mời. Được, Mặc Thiên Thần buông cái cốc trong tay. Diêm Vương Điện, được người ta thuê làm việc. Ta thuê các ngươi kể từ hôm nay giám thị thái tử nhân tộc Huyền Thiên Hảo. Có bất kỳ chuyện gì phải nói cho ta biết đầu tiên. Nàng muốn biết, Huyền Thiên Hạo rốt cuộc là vì cái gì muốn giết nàng. Lời này vừa nói ra, tam đại thủ lĩnh Diêm Vương Điện hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời chưa tỉnh hồn lại, y sư đệ Cửu Phong không phải cùng Huyền Thiên Hạo nhân tộc quan hệ tốt lắm sao? Thế nào muốn bọn họ giám thị hắn? Này rốt cuộc là muốn cái gì? Chẳng lẽ bọn họ có cựu oán? Nhưng có cựu oán làm chi lại cứu nhân hoàng? Này thật sự là kỳ quái. Chỉ việc này, bất quá Diêm Vương Điện thu thuê cho tới bây giờ không hỏi vì sao. Chỉ cho tiền làm việc. Bất quá sự việc này cũng không nhỏ a, giám sát thái tử Huyền Thiên Hảo. Này có thể sánh bằng giết hắn còn khó hơn a, đúng. Chỉ việc này. Mặc Thiên Thần nhìn ba người có chút thả lòng, chậm rãi nói, nhất cử nhất động đều nói cho ta biết, nếu che giấu một chút gì đó, vậy cũng đừng trách ta làm cho Cửu Châu Đại Lục từ đây không có cái tên Diêm Vương Điện nữa. Âm thanh nhàn nhạt, nhưng không giận mà uy, nghe vào trong tai tam đại thủ lĩnh Diêm Vương Điện, làm người ta không cảm giác đây là nói suông chứ không làm, mà là chân chính uy hiếp. Chỉ cần một chút không đúng, nàng thực có khả năng diệt hơn 1000 sát thủ Diêm Vương Điện. Cách chương.